Chương 144, khiêu chiến. Hai ngày nói dài cũng không dài lắm, chớp mắt liền quá. Cái này một ngày, một lần nữa đầu nhập vào bình thường sinh hoạt địa cầu các chiến sĩ, đột nhiên cảm giác thần điện vị trí truyền đến một cỗ cực kỳ uy áp kinh khủng, đều là không khỏi để tay xuống công việc trên tay, hướng phía bầu trời nhìn lại. Đã thấy lúc này bầu trời chẳng biết lúc nào, không ngờ là mây đen rậm rạp, thậm chí mơ hồ có thể gặp được lôi điện ở trong đó cuồn cuộn. Diệp Chu Son gỗ cụ đi ra quy tiên phòng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời thần điện vị trí, mắt thần chiến ý thiêu đốt. Hai ngày trước, trận chiến ấy qua đi, vợ ghệ tạ thì cưới vũ trụ phi thuyền, đi hắn hẳn là đi địa phương. Mà hắn, vốn định tìm Diệp Chu tiến hành một hồi quyết đấu, nhưng vẫn không có tìm được đối phương khí tức. Bây giờ, khí cơ xuất hiện, hơn nữa bên ngoài vị trí hiện thời, hắn đã đại khái có thể suy đoán ra, hai ngày này thời gian, Diệp Chu đến cùng làm cái gì. Chỉ là không biết, thời gian phòng cái kia hai năm, ngươi nên sẽ cường đại đến mức nào. Hắn nhẹ giọng nỉ non, nhưng trong lòng không có nửa phần sợ hãi. Đây là thân là người xài giản bẩm sinh cao ngạo. Goku, ngươi thật muốn đi không quy tiên nhân đi ra, có chút lo lắng. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, trên bầu trời đạo kia khí tức, đến cùng khủng bố đến trình độ nào. Mặc dù bây giờ Son Goku, thực lực cũng đã tăng lên tới rất cường đại tình trạng, nhưng cùng người nọ so sánh với, vẫn còn chênh lệch xa. Hơn nữa đối với cái kia tính cách của người cũng có chút không đoán được, vì vậy, rất khó cam đoan Son Goku có thể hay không bình yên trở về. Ân, ta muốn cùng cường giả chiến đấu. Son Goku gật đầu, trong thanh âm tràn ngập kiên định. Diệp Chu cường đại, hoàn toàn có thể thỏa mãn hắn chiến đấu dục vọng. Tốt lắm, đã như vậy, ta cũng sẽ không đối với ngươi tiến hành ngăn trở. Quy tiên nhân có chút bất đắc dĩ, hắn hiểu được, chính mình không cách nào ngăn cản đối phương, thậm chí cũng không có lý do gì tới ngăn cản, vì vậy, chỉ phải là gật đầu, nói. Son Goku quay đầu, nhìn đối phương liếc mắt, nói, ra ra, cảm ơn ngài đối với ta cho tới nay chiếu cố. Khi hắn lần nữa rời về ánh mắt chi tế, nhãn thần đã tràn ngập sắc bén. Chỉ thấy cơ thể biểu đống nhiên bạo phát một cỗ bạch sắc dáng vẻ bệ vệ, sau đó phóng lên cao. Chỉ là chớp mắt một cái, thân thể liền đã hóa thành một điểm bạch quang, biến mất. Bây giờ Goku chỉ sợ ta rất khó lại theo bên trên bước tiến của hắn đi. Tenshi Nhãn chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại quy tiên nhân bên người, trên mặt mang vẻ cười khổ. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của hắn không khỏi bay trở về đến rồi mấy năm trước. Thời điểm đó hắn, còn có thể cùng Goku đọ sức một hai, nhưng là từ đối phương từ thời gian trong phòng đi ra về sau, cũng đã đưa hắn rất xa bỏ qua rồi. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, chẳng những không có đuổi theo đối phương bước tiến, ngược lại giữa hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Có lẽ vậy, quy tiên nhân gật đầu, lẩm bẩm, con đường của hắn càng thêm phong khoáng. Thời gian 2 năm, không có uổng phí. Thân điện, Diệp Chu độc thân mà đứng, nỉ non tự nói. Nếu như nói tiến nhập máy thời gian bên trong hắn, có một thân thực lực cường đại, lại chỉ có thể phát huy 5060% lời nói, như vậy hiện tại, đã có thể 100% phát huy được. Nếu như sẽ cùng cự viên biến hóa sau vở ghệ tạ đánh một trận, hắn cũng có tự tin cùng đối phương ngạnh bính mà không rơi xuống hạ phong. Thật hy vọng phở gì dạ một người có thể sớm đi đến A. Cơ hồ là Diệp Chu ý niệm trong đầu vừa mới dâng lên trong nháy mắt, thứ nhất thế giới thông cáo liền vang lên theo. Vũ trụ đế vương phở gì dạ biết được địa cầu Long Châu một chuyện, nổi lên hứng thú, đang ở hướng địa cầu xuất phát, còn phái ra gì nỉ chiến đội, làm tiền phong đội, do gió gây ra nhiệm vụ thủ vệ địa cầu chi chiến cống hiến người nhiều nhất. Có thể vĩnh cửu thu được ở địa cầu chiến đấu tăng 50% chiến lược, thêm được cũng có còn lại thần bí thưởng cho nhiệm vụ thất bại, địa cầu hủy diệt, nơi sinh ở địa cầu ngoạn ra, đem vĩnh cửu rơi vào suy yếu cha NG Thái Y, toàn thuộc tính giảm thiểu 30%. Cũng ngẫu nhiên phân phát những tinh cầu khác. Tin tức này vừa ra, toàn bộ thế giới đều hành động lên. Toàn thuộc tính giảm thiểu 30% đó là cái gì khái niệm? Lúc đầu sinh ra ở địa cầu, khởi điểm sẽ không cao bọn họ, nếu là thật bị suy yếu đến trình độ này, bị phân phát đến những tinh cầu khác đi, sợ rằng cuối cùng chính là bị huyết hành hạ nhịp điệu. Đừng hoảng hốt, không phải còn có độc mục chu ở đây không? Chúng ta sẽ không thua ngươi. Kéo gì đây? Vở ghệ tạ tự xưng trong vũ trụ nhất mạnh mẽ đại chiến sĩ, nhưng vị này chính là vũ trụ đế vương A ngạch sao? Cái này có thể làm thế nào mới? Tốt thiên biết ta tờ mờ giờ muốn lui du 705. Mặc dù thế giới đã lâm vào phân loạn trong, nhưng Diệp Chu bản thân lại không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là có chút kinh ngạc, có thể hay không là bởi vì mình đến, nhắc lên hiệu ứng hồ điệp, đưa tới cái này thế giới cốt truyện đi hướng xảy ra cải biến. Nguyên bản còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể xuất phát nạ mẹ phở gì ra đội, lại phát hiện ở cũng đã xuất phát, hơn nữa mục tiêu địa điểm cũng theo đó cải biến, trở thành địa cầu. Càng ngày càng có ý tứ đâu, ân hắn sao lại tới đây? Diệp Chu chân mày cau lại, nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Son gỗ củ thân ảnh tự xa xa xông lên thần điện, chợt vững vàng rơi trên mặt đất. Ta muốn khiêu chiến ngươi, đây là hắn đi lên câu nói đầu tiên. Diệp Chu có chút buồn cười, ta tại sao muốn bằng lòng ngươi không, nếu như nói là Super Saiyan hình thái Son Goku, có thể cũng không cần đối phương nói, chính hắn sẽ tìm Tơ Y Cư A, nhưng bây giờ đối phương, thật sự là quá yếu, thế cho nên để hắn căn bản không làm sao có hứng nổi tới. Ách một câu nói này, để Son Goku nói không ra lời. Đu NGVIA, đối phương lại không nợ hắn, dựa vào cái gì đáp ứng hắn khiêu chiến đâu, bất quá, thần kinh không ổn định, ngược lại cũng có thần kinh không ổn định phương pháp. Rất nhanh, hắn đã đem vấn đề này quên mất, không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phía Diệp Chu vào tới, một quyền vung ra. Diệp Chu sắc mặt tối sầm, triệt thoái phía sau một bước, né tránh ra đối phương này đạo công kích, thanh âm chợt trở nên lạnh mấy phần. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên thu tay lại, bằng không hậu quả, ngươi không cách nào gánh chịu. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, đối phương sẽ không nói hai lời, đột nhiên liền hướng tự mình ra tay. Dù sao nguyên tắc bên trong Son Goku, thật sự là quá thật thà. Nghe nói như thế, Son Goku ngược lại thì trở nên có chút hưng phấn, hắn quả thực ước gì Diệp Chu sinh khí, sau đó cùng mình tiến hành quyết đấu đâu. Lúc này, hứng thú liền lần thứ hai đề cao một cái tầng thứ, chân phải chợt nhảy tới trước một bước, thân thể lắc một cái. Một cái đá ngang liền hung hăng hướng phía Diệp Chu quét tới. Âm thanh xé gió bắt đầu, Diệp Chu trong con ngươi cũng là mọc lên một đám phẫn nộ hỏa diễm tới. Cũng ngay thanh âm lạnh như băng tự trong miệng truyền ra, đồng thời Diệp Chu nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, đống nhiên bắt lại Son Goku chân nhỏ, sau đó không chút nào cho cơ hội phản ứng, dùng sức vung, trực tiếp đã đem bên ngoài ra bên ngoài xa mười mấy mét 145, huyết ngược Son Goku.